Lược Thiên Ký, chương 1645, đóng vai heo quá lâu 4 canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1672, đóng vai heo quá lâu 4 canh. Xích Tiêu Tiên Điện bên trong chư tiên tướng tiên quân, đang nghe được đế nhai lời nói về sau, trái tim chấn kinh đã đạt đến một cái đỉnh. Thẳng nếu không phải ba vị tiên tôn đều là ở chỗ này, chấn trụ cục diện, đoán chừng chúng tiên mất khống chế cũng có thể. Dù sao, đế nhai lời nói ra thực sự quá kinh người, từ khi vị này biến mất ngàn năm lâu đế tử truyền ra còn tại thế tin tức, lại đến vị này đế tử đại náo Thanh Huyền Thiên, đại náo Phù Đồ Thiên Thăng Thiên Đại Hội, cùng về sau trốn ra vực ngoại xa xôi chiến trường, cùng đế thích tranh phong, không một không dẫn dắt chúng tiên tâm thần, dù sao đối bọn hắn tới nói, bực này vạn năm chưa gặp hai vị đế tử tranh phong sự tình, thật sự là quá mức kinh người, mà về sau, đế lưu thế mà lấy yếu thắng mạnh, bại đế thích, lại dùng vương giả thân phận trở về, càng làm cho đại xích thiên trên dưới khiếp sợ đến khó mà hình dung, trái tim kính sợ như vực sâu biển lớn, có thể tại lúc này, nhưng có người nói vị này đế tử là giả. Loại kia mãnh liệt tương phản cảm giác thực sự để chúng tiên tin không nổi. Điều đó không có khả năng a, nếu là giả, đế thích điện hạ biết không phát hiện được. Lúc trước vị thứ nhất gặp được vị này đế tử Đại La Kim Tiên Thanh Huyền vực chủ biết không phát hiện được. Cố thủ vực ngoại chiến trường, danh xưng đại xích thiên ba vị tiên tôn phía dưới người mạnh nhất tử huyền tiên soái không phát hiện được. Nếu là bọn họ phát hiện, vị này giả đế tử lại làm sao có thể làm ra chuyện như thế đến? Mà nếu là bọn họ đều không có phát hiện, đế nhai lại thế nào như thế một ngụm kết luận vị này đế tử là cái tên giả mạo? Cũng không thể ánh mắt của hắn so tử huyền tiên soái cùng Thanh Huyền vực chủ loại kia người còn mạnh hơn a. Lúc này đế huyền nản lòng thoái chí, chỉ là hơi đề một câu liền ngừng miệng, còn lại phần lớn lời nói đều là đế nhai nói, mà đế nhai bình thường thanh danh lại quá kém, điều không phải túy miêu chính là phế vật, dạng này người lời nói ra tự nhiên cũng không có gì công tín lực, cho nên tại chuyện này nói ra về sau, trong điện chúng tiên thế mà không có mấy cái tin tưởng, ngược lại càng muốn tin tưởng cái này đế nhai đã điên rồi. Chỉ bất quá, bất luận trong lòng bọn họ như lại nhiều nghi vấn, ba vị tiên tôn liền trong điện, tự nhiên cũng không dám lung tung xen vào. Ba vị tiên tôn, việc này thiên chân vạn xác, người này liền là một cái tên giả mạo, tử huyền tiên soái đều đã nhận định điểm này, chẳng lẽ các ngươi cũng bởi vì lo lắng hắn thụ thương, liền không hề làm gì sao? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem cái kia tên giả mạo ngồi ở chỗ đó? Một mảnh phân loạn ngưng trọng bầu không khí bên trong, đế nhai lại gấp mặt đỏ dần. Hắn cơ hồ là khàn cả giọng hướng ba vị tiên tôn hô to lên, thật sự là không thể tin được, đã toàn bộ đều là thắng, chỉ chờ ngồi lên đế tử chi vị tiếp nhận chúng tiên cúng bái mình, thế mà lại ở thời điểm này bị kẹt lại, hắn cũng khó mà tin được ba vị tiên tôn quyết định trong lòng, cái kia đế lưu rõ ràng liền là giả, ta lời nói đều đã nói đến trình độ này, các ngươi đến tột cùng còn đang do dự thứ gì? Con mắt dư quang, trong lúc lơ đãng hướng trên điện nhìn lướt qua, lập tức liền thấy được cái kia giả đế tử cười lạnh. Sự tình đã đến một bước này, hắn thế mà còn mặt mỉm cười, có nhiều thú vị nhìn xem mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại kia cười lạnh, khiến cho đế nhai trong lòng không được trầm xuống, phía sau lông tơ đều dựng lên. Theo sát lấy, chính là trái tim càng không cách nào ức chế lửa giận bừng bừng dâng lên, hắn cảm thấy cái kia tên giả mạo liền là ăn chắc ba vị tiên tôn sợ ném chuột vỡ bình, không dám bắt hắn thế nào mới bình tĩnh như thế, hắn là đang giễu cợt mình, cái này khiến đế nhai trái tim đột nhiên sát khí tăng vọt, sang sảng một tiếng rút ra bên hông tiên kiếm, bay thẳng lấy cái kia trên điện đế lưu vọt tới, trong miệng hét lớn. Chỉ tiếc phụ vương ta phong quan, nếu không một chút liền nhìn ra hư thực, đã các ngươi đều nhát gan sợ phiền phức, mặc cho hắn hung hăng ngang ngược, vậy ta trực tiếp chém hắn. Oanh, theo đế nhai rút kiếm, trong điện tất cả chúng tiên đều là vì thế mà kinh ngạc, tách ra tại hai bên. Giờ này khác này, chúng tiên cũng bị khiến cho như lọt vào trong sương mù, tự nhiên biết nên làm như thế nào, đó chính là không hề làm gì. Không có cái gì so thành thành thật thật ở lại, mặc cho hết thảy hợp lý phát sinh càng thêm lựa chọn chính xác. Hưu. Nhưng cũng là tại đế nhai rút kiếm sông lên thời điểm, một mực trầm mặc thiếu niên bộ dáng, Lăng Hư tiên tôn nhưng nhíu mày, chậm rãi đưa tay, điểm ra một chỉ, đầu ngón tay phía trên, một đạo tiên quang quanh quẩn mà ra, cuốn lấy đế nhai cổ chân, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem hắn giật trở về, bàn tay đặt tại trên vai của hắn, lập tức liền khiến cho phẫn nộ đế nhai khẽ động cũng không động được. Sau đó hắn liền ngẩng đầu lên, hướng về điện bên trên nhìn một chút, thản nhiên nói. Chúng ta đương nhiên không biết bỏ mặc. Đế nhai trong lòng vui mừng, từ bỏ dãy giụa, hét lớn. Vậy các ngươi nhanh bắt lấy hắn a, chuyên cua tui nét. Lăng Hư tiên tôn thản nhiên nói. Ta nói qua, dùng thực lực của ta, cưỡng ép thăm dò, biết hỏng tu vi của bọn hắn, trừ phi là tiên đế xuất quan, mới có một chút khám phá hắn tiên nguyên mà không tổn hại tu vi thực lực, nếu không ba người chúng ta liên thủ đều sợ là không thành. Đế Nhai nghe được ngẩn ngơ, vội vàng nói. Cái kia, vậy các ngươi mau mời phụ vương xuất quan a. Phổ Hóa Tiên Tôn nghe vậy, cau mày hướng Đế Nhai nhìn lại, đáy mắt đã có một vòng không thích chi ý. Tiên đế phong quan, ngươi biết là vì lĩnh hội cái gì? Hắn nhập quan trước đó đã từng lưu lại lời nói đến, hắn lần này phong quan, liên quan đến tam thập tam thiên tồn vong, đừng nói là vì điểm ấy tử sự tình, chính là đại xích thiên như hủy diệt mà lo lắng, chúng ta cũng không thể quấy nhiễu lão nhân gia ông ta mảy may. Đế Nhai nghe, trực tiếp trợn cả mắt lên, ngơ ngác nói. Cái kia, vậy nhưng sao sinh là tốt? Phổ Hóa Tiên Tôn cùng vị đạo cô kia bộ dáng thanh tĩnh tiên tôn đều là trầm mặc lại, hiển nhiên bọn hắn cũng không có gì tốt chủ ý, thế nhưng vào lúc này, Lăng Hư Tiên Tôn chợt nhẹ nhàng mở miệng. Có lẽ, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Phổ Hóa Tiên Tôn cùng thanh tĩnh tiên tôn đồng thời khẽ giật mình, quay đầu hướng hắn nhìn sang. Đế Nhai càng là trên mặt hiện lên một mảnh vẻ mừng như điên. Tại đế từ lúc trước trục thái hư tiên vương tiến vào long giới, biến mất không thấy gì nữa về sau, tổ điện bên trong, hồn đăng liền đã diệt. Lăng Hư Tiên Tôn suy tư, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, chúng ta cũng là bởi vậy, mới coi là đế lưu điện hạ đã vẫn lạc, mới có về sau tiên đế ban thưởng tiên mệnh cho đế thích điện hạ sự tình, chỉ bất quá, bây giờ nghĩ lại, lúc trước đế lưu điện hạ mệnh đèn dập tắt tự nhiên cũng có thể là bởi vì vào long giới, lại bị thái hư tiên vương chấn áp, sinh cơ đoạn tuyệt, xen vào thời khắc sinh tử, hoàn toàn gãy mất cùng liên lạc với bên ngoài nguyên nhân, chỉ bất quá, hồn đăng tắt rồi, lại là sự thật, đế lưu điện hạ đã trở về, sao không tự tay đi nhóm lửa. Không đề cập tới cái khác chư tiên, Phổ Hóa Tiên Tôn cùng thanh tĩnh tiên tôn nghe vậy, đều là thần sắc khẽ giật mình. Sau đó, bọn hắn trái tim hơi động một chút, đều là âm thầm suy nghĩ. Cũng duy có phương pháp này. Bây giờ đại xích thiên, chỉ sợ cũng duy có tiên đế như cái kia phần thực lực, một chút khám phá cái này đế tử là thật hay giả, ba người bọn họ là không được, nhưng tiên đế phong quan, ai cũng không dám quấy nhiễu với hắn, kể từ đó, cái kia liền không thể trông cậy vào người nào đó, may mắn bọn hắn còn có những biện pháp khác, đế thị một mạch như tổ điện, bên trong để đó chư vị đế tử đế nữ hồn đăng cùng đế thị một mạch tiên tổ tiên vị, cũng có được đế thị một mạch tích ẩn gần trăm vạn năm hồn linh nội tình, không phải là đế thị một mạch, liền ngay cả đại la kim tiên cũng không có khả năng tiến vào được. Lăng Hư Tiên Tôn ý tứ đã rất rõ ràng, mở ra tổ điện, để vị này đế tử đi vào, nhóm lửa hồn đăng. Nếu như hắn là thật, vậy dĩ nhiên có thể thuận lợi đi vào, sau đó thuận lợi đi ra. Nếu như hắn là giả, cái kia chỉ sợ vừa tiến vào tổ điện, liền sẽ bị đế thị một mạch trăm vạn năm nội tình chỗ chấn áp. Mặc dù nói đến, tổ điện chính là đế thị một mạch nhất làm địa phương trọng yếu, ngoại trừ tiên đế bên ngoài không người nào có thể mở ra, nhưng bây giờ dù sao tình thế đặc thù, như vậy ba vị tiên tôn mở ra tổ điện, để trùng sinh trở về đế tử đi vào nhóm lửa hồn đăng, cũng nói còn nghe được. Càng quan trọng hơn, bây giờ đây đã là giải quyết trước mắt khốn cảnh duy nhất phương pháp. Được, tốt, Lăng Hư Tiên Tôn, chủ ý của ngươi tốt nhất. Đế Nhai nghe được Lăng Hư Tiên Tôn, nao nao về sau, liền hưng phấn kêu lớn lên. Sau đó ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, hung hăng hướng phía trên điện đế lưu nhìn thoáng qua, đầy mắt đều là hưng phấn chi ý, tiến vào tổ điện, ngươi cái này tên giả mạo có thể giả không giả bộ được đi. Mà tại lúc này, Phổ Hóa Tiên Tôn cùng thanh tĩnh tiên tôn hai cái, cũng quay đầu hướng đế lưu nhìn sang. Ngay tiếp theo trong điện chư tiên, không không ngẩng đầu nhìn về phía đế lưu điện hạ. Lăng Hư Tiên Tôn nói ra, không phải là duy nhất một cái có thể giải quyết bây giờ khốn cảnh phương pháp, càng là một cái để vị này đế tử cự không dứt được phương pháp, bởi vì đế tử trùng sinh trở về, lại đi tổ điện, nhóm lửa hồn đăng, cũng là một kiện rất yêu cầu hợp lý. Nếu như vị này đế tử cự không đáp ứng, vậy hắn vẫn thật là hơn phân nửa chính là giả. Đến lúc đó, ba vị tiên tôn cũng sẽ không lại do dự, liền là ném, cũng phải đem hắn ném vào. Tốt, ta đi. Ngoài dự liệu, trên điện vị kia đế tử, không có chút nào do dự, liền đáp ứng xuống. Sau đó hắn hơi dừng lại, nhưng nở nụ cười lạnh, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm chưa về, cái này đại xích thiên ngược lại là rất náo nhiệt, ta cũng có thể dẫn lên hứng thú, cùng các ngươi chơi trên một chơi, bất quá, ba vị tiên tôn, trong điện chư quân, chắc hẳn các ngươi cũng minh bạch tính tình của ta, ta chính là đại xích thiên đế tử, dưới một người, trên vạn người, ngoại trừ phụ vương, ai khả nghi ta. Ai dám nghi ta, lần này, ta nếu là chết tại tổ điện bên trong liền thôi, nếu là còn sống trở về, cái kia hoài nghi ta người, cũng nên giao ra bản thân đại giới đi. Người, Nghe được lời này, Đế Nhai trái tim nhịn không được run lên, hơi sinh khiếp ý, chính là một mực tại bên cạnh thất ý cực độ, không nói lời nào Đế Uyển cũng không nhịn được lông tơ luộc lên, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hai người bọn họ đều nghe được vị kia đế tử trong lời nói oán giận cùng sát cơ, tự nhiên biết hắn nói đại giới là cái gì. Chỉ bất quá, Đế Nhai chỉ là tâm cơ nhất truyền, cũng đã nghĩ đến. Hắn vẫn là đang cố lộng huyền hư, kéo dài thời gian. Nhất niệm tức đây, cười lạnh nói. Ngươi cứ việc đi, nếu là giả, ta liền, hắn lời còn chưa nói hết, cái kia trên điện đế tử lại không nghe, trực tiếp đứng dậy, cùng với trận tiên uy, đi xuống điện đến, trải qua Đế Nhai bên người lúc, nhưng thoảng qua một ngừng chân, trên mặt mỉa mai hướng hắn nhìn lại. Đệ của ta a, ngươi am hiểu giả heo ăn thịt hổ sự tình đại xích đã thiên nhân người biết được, chỉ là ta nghĩ nói cho ngươi là. Ngươi đại khái là giả trang quá lâu, thật thành heo. Convert by, fanmic, cách chương.